Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1061, diệt cổ. Chít chít chi, cổ trùng cảm thấy sự tình không ổn, phát sinh tiếng kêu chói tai. Chúng nó muốn ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, mang đi cơ thủy yên sinh cơ, nhưng mà chỉ là một sát na. Cổ trùng hết thảy đều bị hủy diệt pháp tắc ngăn cách. Phốp, phốp, hai tiếng nhẹ vang lên. Hai cái cổ trùng trực tiếp ở hủy diệt bên trong biến thành tro bụi. Dịch Vân tay mắt lanh lẹ. Hai tay hắn cấp tốc trên rời. Từ hai bên trái phải, đè ở cơ thủy yên trên huyệt thái dương. Dịch Vân trong tay hủy diệt đạo văn nháy mắt bạo phát. Lần thứ hai ngưng tụ thành vạn ma sinh tử luân, ở cơ thủy yên trong não vực tụ hợp, xì xì, một quả cuối cùng nô cổ, bị Dịch Vân tiêu diệt, hủy diệt pháp tắc quá mức khủng bố, nó có thể dập tắt hết thảy mọi thứ, mà não vực lại thị phi thường yếu ớt tổ chức, nguyên bản căn bản không chịu nổi hủy diệt pháp tắc, chỉ là... Dịch Vân đối với hủy diệt pháp tắc lý giải cấp độ rất cao. Hắn ngưng tụ 9 lá hủy diệt đạo quả phía sau, điều khiển tất cả những thứ này, đã dễ sai khiến, hắn hoàn mỹ điều khiển hủy diệt pháp tắc, liên tục tiêu diệt 3 viên nô cổ, đồng thời đối với cơ thủy yên thương tổn nhưng hạ xuống thấp nhất. Cơ thủy yên đột nhiên cảm thấy... Nàng toàn thân dường như muốn xé rách linh hồn đau đớn biến mất. Nàng hầu như chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, Dịch Vân một cái tay liền theo ở cơ thủy yên nơi bụng. Từng sợi nguyên khí, tràn vào cơ thủy yên thân thể, vì nàng khôi phục sinh khí. Quá trình này chỉ là giằng co thời gian một hơi thở. Dịch Vân liền thu tay lại, đón lấy. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục đến, đưa cho cơ thủy yên, thản nhiên nói, được rồi, mặc vào đi, được rồi, cơ thủy yên cả người có chút không phản ứng kịp. Cái gì tốt, thân thể đau đớn đột nhiên biến mất, để trong lòng nàng mơ hồ có suy đoán, chỉ là khả năng này, nhưng làm cho nàng cảm giác căn bản không thể tin, từ Dịch Vân ra tay. Trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở, dĩ nhiên liền trị chính mình. Nàng lập tức dùng nhận biết tra xét thân thể của chính mình. Đã thấy đến, nguyên bản đan điền, trái tim, trong não vực ba con chí mạng cổ trùng thật biến mất. Chúng nó không chỉ chết rồi, liền thi thể đều không hề lưu lại, giống như là trống không tan biến mất. Cơ thủy yên ngây dại, nhận biết sẽ không lừa gạt mình. Dịch Vân là làm sao làm được? Một loại y sư cho bệnh nhân chữa bệnh, ít nhất cũng phải một cái quá trình, để bệnh nhân cảm thấy chậm rãi chuyển biến tốt, dấy lên đối với sinh tồn được hy vọng, cuối cùng mới chậm rãi chữa trị. Cái gọi là bệnh tới như núi sập, bệnh đi như chiều ti chính là như vậy đạo lý, nhưng là Dịch Vân ra tay thực sự quá nhanh. Cho tới để cơ thủy yên cũng không có ý thức được thân thể mình chẳng huống chuyển biến tốt. Đừng nói dấy lên hy vọng, nàng trước một giây còn coi chính mình lập tức sẽ chết. Một giây sau Dịch Vân liền nói với nàng, nàng đã được rồi, loại này đột nhiên nghịch chuyển cùng thần kỳ đến bất khả tư nghị y thuật. Để cơ thủy yên cảm thấy tựa như ảo mộng, mình rốt cuộc cứu một cái người thế nào a? Hơn nữa hắn người lợi hại như vậy, tại sao lại trọng thương nằm trong sa mạc? Tiền bối, ngươi còn hiểu y thuật? Cơ thủy yên tự nhiên biết, Dịch Vân không phải dùng vô cổ thuật cứu mình, thêm vào hắn lại không cho mình cho ăn đan dược. Vậy chỉ có thể là y thuật. Y thuật, Dịch Vân lắc lắc đầu. Ta không hiểu cái gì y thuật. Bất quá, nếu như chỉ là để ta sát sát trùng gì gì đó. Ta còn là có thể làm được. Dịch Vân hủy diệt pháp tắc, chỉ là dùng để phá hư, giết cổ dễ dàng, nhưng muốn nói chữa trị thân thể, cái kia thì không được. Nhưng mà lời này rơi vào cơ thủy yên trong tai, nhưng làm cho nàng dở khóc dở cười. Sát sát trùng, mặc dù là vô cổ sư muốn rời trừ nô cổ, đều sẽ cảm giác được đau đầu cùng vướng tay chân. Có thể Dịch Vân cứ như vậy hời hợt đem ba con nô cổ đồng thời giết chết, thi thể đều không hề lưu lại. Thêm vào hắn nói như vậy không để ý lắm, người không biết còn tưởng rằng Dịch Vân là giết chết mấy con dẹp đây. Đối với Cơ Thủy Yên mà nói, Dịch Vân đánh giết Hồng Y Lão Thái cho nàng mang tới chấn động, còn lâu mới có được hắn ra tay giết chết nô cổ đến được mãnh liệt. Nghĩ đến đã chết Hồng Y Lão Thái, Cơ Thủy quả thực muốn mừng đến phát khóc. Hắn hiện tại đều có chút không dám tin tưởng, một đêm vẫn đao treo ở trên đầu nàng, làm cho nàng thở được một hơi đau, cứ như vậy bị Dịch Vân diệt, uy hiếp, nô cổ, sống không bằng chết thống khổ, đây hết thảy đi xa, chỉ là mấy thời gian 10 hơi thở. Tiền bối, Cơ Thủy y khoác quần áo, vươn mình cho Dịch Vân được rồi đại lễ. Tiền bối hai lần ân tái tạo, Thủy Yên suốt đời khó quên. Thủy Yên xin thề, kể từ hôm nay, chỉ cần là tiền bối dặn dò cùng yêu cầu, Thủy Yên đều sẽ khuynh lấy hết tất cả đi làm. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, sẽ không tiếc, Cơ Thủy Yên trịnh trọng nói. Dịch Vân cười cười nói, Thủy Yên cô nương lời này quá nghiêm trọng, ta tuy rằng cứu ngươi, có thể trước ngươi cũng đã cứu ta. Cơ Thủy Yên lắc lắc đầu, Thủy Yên làm cái kia một ít chuyện, so với tiền bối tri ân, không đáng kể chút nào. Hơn nữa, tiền bối coi như không có người cứu giúp, e sợ cũng biết rất nhanh tỉnh dậy đi. Vậy thật là được chờ một đoạn cuộc sống. Dịch Vân cười khổ một tiếng, nếu như không phải Cơ Thủy Yên, không có một năm hai năm đều quá chừng. Thời gian dài như vậy còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa sẽ lãng phí việc tu luyện của hắn thời gian. Bất quá lời này rơi vào Cơ Thủy Yên trong tai, nàng cũng không cảm thấy được đây coi là nhiều tổn thất lớn. Chờ một đoạn tháng ngày so với nàng gặp tất cả, lại đáng là gì? Đúng rồi, Thủy Yên cô nương, ta trước hỏi ngươi, lão thái bà này với ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi thần cơ cửa hàng, lẽ nào không có đạo cung cảnh võ giả sao? Ngươi lại bị một mình nàng như vậy bắt bí. Nghe xong Dịch Vân câu hỏi, Cơ Thủy Yên trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Nàng lắc lắc đầu nói rằng, nguyên bản ta thần cơ cửa hàng cũng là có đạo cung cảnh võ giả trấn giữ. Thủy Yên tổ phụ vốn là thần cơ cửa hàng gia chủ, tổ phụ đã là đạo cung cảnh 5 tầng tu vi. Hơn nữa cửa hàng bên trong còn có trưởng lão, khách khanh, đạo cung cảnh võ giả con số không xuống 10 người. Chỉ là sau đó, tiền bối nhớ ta trước đã nói, Táng Dương biển cát bên trong xuất hiện khủng khiếp dị tượng. Này dị tượng mới bắt đầu, chính là chúng ta thần cơ cửa hàng phát hiện, ra ra tưởng bí bảo xuất thế, cùng mấy cái thực lực mạnh nhất trưởng lão, đi tới tìm kiếm. Nhưng không nghĩ, chuyện này nhấc lên sóng lớn xa xa nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Bất hạnh cứ như vậy xảy ra. Chấm ngoặc kép, đó là thần cơ cửa hàng một cái chuyển chiết điểm. Gia Gia cùng mấy đại trưởng lão đều bỏ mình. Mà ở Táng Dương biển cát, nếu như không có thực lực, chỉ có của cải, đó chính là dê đợi làm thịt. Ta không dám công bố việc này, cực lực ẩn giấu. Nếu không thì, thần cơ cửa hàng trong một đêm cũng sẽ bị chia cắt xong xuôi. Có thể thiên hạ không có tường nào, gió không lọt qua được, chung quy một ít manh mối vẫn còn bị người đã nhận ra. Thiên Diễn cửa hàng liền được một ít tin tức, bọn họ bắt đầu dục già dục dịch, có thể lại cũng không khẳng định. Liền, bọn họ chọn lựa phương pháp chỉ là từ từ thẩm thấu thần cơ cửa hàng. Mấy tháng trước, thần cơ cửa hàng chỉ có mấy cái đạo cung cảnh khách khanh, cũng bị Thiên Diễn cửa hàng lôi kéo đi qua. Gia Gia không ở, ta cái gì cũng làm không được. Thần cơ cửa hàng trở nên tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể bị thôn tính. Cái kia Hồng Y Lão Thái, ngay vào lúc này xuất hiện, chấm ngoặc kép,